Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 270, bị muốn nói pháp, góc truyện audio.com, Tô Vinh nhìn Đường Thiên Thái, sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi. Tiểu Thái, ngươi động thủ thời điểm, không có bị người thấy đi. Đường Tiểu Thái chớp chớp mắt dùng tay điểm môi Thiên Chân Vô Tà nói. Hẳn là không có đi, bất quá, hiệu trưởng sư phụ nói, nếu chúng ta bình an đã trở lại, có hay không bị người thấy đó là không sao cả sự. Mạc Phi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn hỏi. Các ngươi việc này, hiệu trưởng sư phụ hắn cũng biết. Đường Tiểu Thái gật gật đầu, đương nhiên nói, biết đến a, hiệu trưởng sư phụ hắn còn khen ta đâu. Mạc Phi rất có hứng thú hỏi, Nga, hiệu trưởng sư phụ hắn khen ngươi, hắn như thế nào khen ngươi a? Đường Tiểu Thái thanh thanh yết hầu, bắt chước béo hiệu trưởng thanh âm, ông cụ non nói. Tiểu Thái a, ngươi việc này làm xinh đẹp, có bổn hiệu trưởng ta năm đó phong phạm trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Tô Vinh, Mạc Phi nhìn Đường Tiểu Thái thử hỏi, ngươi liền cầm nhiều như vậy kim loại khối, không có làm khác sự đi. Đường Tiểu Thái xoa xoa cái mũi, thẹn thùng nói, ta còn đi tấu đường ngàn cực vài cái, tấu đường ngàn cực vài cái. Tô Vinh tràn đầy kinh nghi địa đạo. Đường Tiểu Thái mặt bỗng nhiên đỏ lên, ngay sau đó tràn đầy chột dạ mà nói thầm nói. Không phải vài cái, là mấy chục hạ, mấy chục hạ, Tô Vinh trừng lớn mắt nói. Đường Tiểu Thái bẹp miệng, tràn đầy ủy khuất mà ồn ào nói. Cũng chỉ có hơn 10 hạ, nhiều đã không có, ta vốn đang tưởng tiếp tục tấu hắn, nhưng là ta sợ có người tới ta liền chạy, hắn trước kia tấu ta thật nhiều thứ, có vài trăm hạ đâu. Tô Vinh nhìn Đường Tiểu Thái lã chã trực khóc biểu tình, an ủi nói. Hảo hảo, người tấu đối, người tấu thiếu, hôm nào chúng ta lại đi tấu trở về. Đường Tiểu Thái nghe được Tô Vinh nói, đôi mắt lượng lượng, trên mặt hiện lên một cái sáng lạn tươi cười. Thiên Diệp híp mắt nói, hảo chuyện này nếu đi qua chúng ta liền đều đừng nói nữa, coi như không phát sinh quá đi. Mạc Phi nhàn nhạt mà cười cười, nói, vốn dĩ liền cái gì cũng chưa phát sinh a, có phát sinh cái gì sao? Thiên Diệp nhún vai, nói, cái gì đều không có a. Ngày hôm sau, Đường gia bảo khố mất trộm, khiến cho thật lớn chấn động. Đường gia như vậy đại gia tộc có tiếng phòng thủ nghiêm mật, người bình thường cũng là quyết định sẽ không động thổ trên đầu Thái Tuế. Đường Bách Thắng tức sùi bọt mép nhìn trước mặt vài người, các ngươi là như thế nào phụ trách phòng thủ, cư nhiên làm tặc sờ đến trong nhà tới. Mấy cái thủ vệ cúi đầu, đều là vẻ mặt xấu hổ. Đường Bách Thắng cắn răng, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt. Mất trộm bảo khố chỉ là Đường gia bảo khố chung một cái loại nhỏ, mất trộm đồ vật tuy rằng không tính chân quý, nhưng là giá trị liên thành thiếu, Đường Bách Thắng đảo không phải quá đau lòng mất trộm đồ vật, chỉ là đối phương cư nhiên trộm được nhà mình trên đầu, đây là rõ ràng không đem Đường gia để vào mắt a. Có hay không hoài nghi đối tượng? Đường Bách Thắng giọng căm hận hỏi. Một cái hộ vệ vội nói. Có, Đường Bách Thắng nhìn người kia hỏi nói. Ngươi hoài nghi ai? Có thể là Đường Thiên Thái thiếu gia cùng kia chỉ tiểu kim giao. Hộ vệ vội không ngừng địa đạo, Đường Bách Thắng híp mắt nói, ở tinh thần học viện an vụng bông tuyết gà kia chỉ tiểu kim giao. Hộ vệ gật gật đầu, nói, đúng là, có cái gì bằng chứng sao? Đường Bách Thắng hỏi, chúng ta ở bảo khố chung phát hiện mấy chỉ tiểu, góc truyện audio.com, chảo ấn kia chảo ấn hình dạng cùng kia chỉ tiểu kim giao ăn khớp hơn nữa, đêm qua, không ngừng bảo khố mất trộm, đường ngàn cực nhỏ ra, còn làm người tắc im miệng ba che chăn, đánh một đốn. Hộ vệ thật cẩn thận địa đạo, Đường Bách Thắng bất đắc dĩ thở dài, Đường ngàn cực mẫu thân, lớn lên như hoa như ngọc, người cũng dịu dàng đa tình, cực kỳ chịu hắn ái sủng. Đường ngàn cực có chút ngang ngược kiêu ngạo, thích khi dễ cùng tuổi thiếu niên, tiểu hài tử chi gian tranh chấp, Đường Bách Thắng giống nhau mở một con mắt, nhắm một con mắt, lừa gạt qua đi liền tính, Đường ngàn cực cùng Đường Thiên Thái cực không đối bàn, Đường Bách Thắng đối Đường Thiên Thái không để bụng, chỉ cần không nháo ra mạng người cũng liền mặc kệ. Các người thật vô dụng, bọn họ đi tinh thần học viện trộm, tinh thần học viện người có thể bắt lấy bọn họ, như thế nào đến phiên các người, khiến cho người lưu đâu. Đường Bách Thắng tức giận địa đạo, mấy cái hộ vệ cúi đầu, đều có chút không chỗ dung thân. Gia chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Liền như vậy tính, Đường Nhất hỏi, Đường Bách Thắng hắc mặt nói. Liền như vậy tính, như thế nào có thể liền như vậy tính? Làm Đường Lâm trưởng lão đi Thiên Hà học viện muốn cái cách nói đi. Đường Nhất nhíu nhíu mày, có chút chần chờ nói. Tìm Thiên Hà hiệu trưởng muốn nói pháp, cái kia hiệu trưởng không tốt lắm nói chuyện a. Đường Bách Thắng hít sâu một hơi, nói, bằng không thế nào, liền như vậy nén giận, ra chuyện lớn như vậy, chúng ta không làm điểm cái gì, mặt khác gia tộc không chừng như thế nào chê cười chúng ta Đường ra đâu. Thiên Hà học viện, hiệu trưởng, không hảo, không hảo, một cái đạo sư vội vội vàng vàng mà chạy tới nói. Béo hiệu trưởng nằm ở ghế bập bênh thượng, lười biếng mà ăn đồ ăn vặt. ghế bập bênh kẽo kẹt phe phẩy, mỗ đạo sư nhìn bất kham gánh nặng ghế bập bênh, trong lòng nhịn không được vì kia mảnh khảnh ghế bập bênh lo lắng. Chuyện gì không hảo a? Béo hiệu trưởng không chút để ý hỏi. Đường ra người tới, mỗ đạo sư vội vàng nói. Béo hiệu trưởng không để bụng mà cười cười, nói. Ta cho là chuyện gì đâu, còn không phải là đường ra người tới sao? Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, đường ra người mỗi ngày tới a. Lần này tới có phải hay không cái kia kêu đường nhất, nếu là cái kia đường nhất đem người cho ta quăng ra ngoài. Lần này tới không phải đường nhất là đường lâm, đường ra một cái trưởng lão. Mỗ đạo sư nói, gì tới nhân thân phân chướng a. Béo hiệu trưởng bĩu môi có chút châm chọc địa đạo. Hiệu trưởng, lần này nhân ra giống như không phải tới khuyên đường thiên diệp cùng đường thiên thái hồi đường ra, lần này nhân ra tựa hồ là tới muốn nói pháp. Mỗ đạo sư nói, béo hiệu trưởng nhướng mày, khó hiểu hỏi. Muốn nói pháp, muốn cái gì cách nói? Mỗ đạo sư bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Kia không phải đường ra ngày hôm qua mất trộm sao? Bọn họ giống như hoài nghi tiểu kim giao cùng tiểu thái. Béo hiệu trưởng cười nhạo một tiếng, tràn đầy không cho là đúng nói. Đường ra mất trộm tựa như bôi nhọ ta thanh thanh bạch bạch đồ đệ cùng tiểu kim giao, thật là nằm mơ. Mỗ đạo sư xoay chuyển tròng mắt có chút chần chờ hỏi. Hiệu trưởng, tiểu thái thật là trong sạch. Béo hiệu trưởng đương nhiên nói. Đó là đương nhiên, ta đồ đệ kia có thể không trong sạch sao? Là, hiệu trưởng ngài đồ đệ kia tuyệt đối là trong sạch. gocchuyenaudio.com, không trong sạch cũng là trong sạch. Mỗ đạo sư lời lẽ chính nghĩa địa đạo, lời này nói rất đúng a. Béo hiệu trưởng xách lên bên cạnh một bao đồ ăn vặt hiến vật quý nói. Người có muốn ăn hay không a? Đây là ta tiểu đồ đệ tiểu thái tặng cho ta ăn. Mỗ đạo sư vội vàng lắc lắc đầu, nói. Không cần, béo hiệu trưởng không cho là đúng nói. Ăn đi, không cần khách khí, nhà ta tiểu đồ đệ ngày hôm qua làm một phiếu đại thu hoạch đại đại, hắn đương một khối chân quý kim loại, mua một đống lớn ăn ngon, hắn phân thật nhiều cho ta đâu. Mỗ đạo sư, hiệu trưởng, đường ra tới muốn nói pháp người mau tới rồi. Mỗ đạo sư nhịn không được nhắc nhở nói. Béo hiệu trưởng gật gật đầu, nói. Đã tới sao, tấm tắc đều đã thật nhiều năm không có người hỏi ta muốn nói pháp này bị người muốn nói pháp tư vị thật đúng là làm người hoài niệm a. Mỗ đạo sư, người nói cái gì ta đồ đệ ăn cắp người ở khai cái gì ngân hà vui đùa ta đồ đệ là thanh thanh bạch bạch thiên chân vô tội ánh mặt trời chính trực hảo thiếu niên các ngươi cư nhiên vu hãm hắn ăn cắp các ngươi chân thật táng tận thiên lương. Người nói cái gì ta đồ đệ có tiền án ta nói cho ngươi ta đồ đệ không trộm hắn là bị gậy trúc cái kia không biết xấu hổ ra hỏa cấp vu hãm gậy trúc cái kia sống mấy trăm năm ra hỏa vu hãm ta còn không đến năm tuổi tiểu đồ đệ hắn thật là lương tâm bị cầu ăn hắn lương tâm như vậy hư cho nên không nữ nhân duyên. Người nói cái gì hiện trường có tiểu kim đủ ấn vui đùa cái gì vậy móng vuốt trưởng thành tiểu kim như vậy tinh thú nơi nơi đều là liền một cái chảo ấn các ngươi liền tưởng định ta đồ đệ tội môn không có cửa sổ cũng không có. Người nói cái gì, đường ngàn cực bị đánh một đốn, đường ngàn cực kỳ ai a. Vừa nghe tên này, liền biết không là thứ tốt dùng bất cứ thủ đoạn nào, này tiểu quỷ nhất định là ngày thường đắc tội quá nhiều người, mới bị tấu, hắn bị tấu, quan ta đồ đệ chuyện gì a? Đường ra, thế nào thiên hà hiệu trưởng nói như thế nào? Đường Bách Thắng nhìn đường Lâm hỏi. Đường Lâm cười khổ một chút buông tay, nói. Thiên Hà hiệu trưởng nói, đường ra bị ăn cắp thời điểm, đường thiên thái cùng tiểu kim đều cùng hắn đãi ở một khối, hắn lấy nhân cách bảo đảm, hắn tiểu đồ đệ tuyệt đối là oan uổng. Đường Bách Thắng nghiến răng, lãnh suy nói, thiên hà hiệu trưởng lấy nhân cách bảo đảm đồ vật hơn phân nửa đều là có vấn đề. Đường Lâm cười khổ một chút ở trong lòng thầm nghĩ. Liền tính tất cả mọi người đều biết điểm này, nhưng vẫn là bất lực a. Đường Bách Thắng hít sâu một hơi, hắn tuyển đường Lâm đi, là bởi vì đường Lâm tài ăn nói hảo, đường ra rất nhiều đại sinh ý, đều là đường Lâm phụ trách đi giao thiệp. Đáng tiếc a, đường Lâm đối trời cao hà hiệu trưởng, vẫn là thất bại thảm hại, tài ăn nói tái hảo người, gặp gỡ thiên hà hiệu trưởng như vậy ngang ngược vô lý người, đều là chăm đáp. Gia chủ, một cái chủ quản vội vội vàng vàng đi đến kêu. Làm sao vậy? Đường Bách Thắng hỏi, là cái dạng này, sáng nay đường thiên thái thiếu gia cưỡi một cái kim dao, ở Thụy Đức Hiệu cầm đồ đương một khối tuyết kim, thay đổi 10 khối tinh tinh, theo sau toàn mua đủ loại ăn. Chủ quản nói, kia tuyết kim bao gồm ở mất trộm đồ vật chung sao? Đường Bách Thắng hỏi, chủ quản gật gật đầu, nói, kia tuyết kim chính là chúng ta mất trộm chi vật. Đường Bách, gocchuyenaudio.com, Thắng nghiến răng, giọng căm hận nói, cái này đáng chết tiểu quỷ, cách chương.